Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 321 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mọi người lại sợ ngây người, bọn hắn ý thức được chiến lược Lăng Tiếu không đơn giản như bề ngoài. Có không ít thần vương định thoáng do dự, sau đó tới thần thần khác lướt tới. Cơ sư đệ, thực lực Lăng Thần Sư thật sự là bất phàm. Thủy Thanh đứng bên dưới, Cơ Thiên Phương thở dài nói. Thủy Thanh là sư đệ của Hạ Công, hắn tạm thời thay mặt sư huynh quản lý ngọn núi. Đã từ sớm trong miệng sư huynh biết được Lăng Tiếu có thực lực thiên thần vương, hơn nữa còn cao hơn sư huynh của hắn. Cơ Thiên Phương muốn tranh đoạt vị trí thứ 957 này, thầy Thanh Thủy không thể không nhắc nhở. Cơ Thiên Phương liếc mắt nhìn Lăng Tiếu đáp. Hắn có được thể chất tu luyện 5 loại thuộc tính cùng tu, có cổ hoàng thần tông của kim tộc có thể tăng lên lực chiến, quả thật người bình thường không cách nào đối phó. Nếu ta chỉ dựa vào lực lượng bản thân đối phó hắn, chỉ sợ là ngang ngửa. Nếu hắn đạt tới cảnh giới ngang hàng với ta, ta nhất định sẽ thua. Thanh Thủy nghe xong lời này của Cơ Thiên Phương, cho rằng hắn muốn bỏ qua việc tranh đoạt thần vị kia. Ai ngờ lời của hắn bất chợt chuyển. Bất quá, muốn đối phó hắn không phải không có cách nào. Ở lại bên vị trí thần đàn 957, chỉ có hơn 20 người. Thiên Long Môn, Cơ Thiên Phương, Tẩy Kiếm Trang, Trang Bất Phàm, Thân Phủ Bang, Ba Đặc Nhĩ, Nhật Nguyệt Tông, Húc Mạc, Bắc Tuyết Minh, Bạch Mộ Tịch, đệ tử Chí Tôn, Trương Hiểu Ngữ. Mỗi người đều là thần vương, đỉnh, có lòng tự trọng cường đại. Hơn nữa thế lực sau lưng đều bất phàm. Bất kể ai cũng có được sức chiến đấu vượt xa cùng cấp. Lăng Tiếu cầm băng hỏa kiếm trong tay, quanh thân chấp động thần quang chói mắt, liếc mắt nhìn mọi người xung quanh. Các người đều cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Giờ khắc này trái tim hiếu chiến không ngừng dâng lên, một cỗ tự tin cường đại tràn nhập khắp toàn thân của hắn. Một đầu tuyệt thế kim long vọt ra lên tận trời, một đầu long uy gầm vũ, rít gào, khắp cả quần hùng thị uy. Tộc nhân kim tộc. Tất cả mọi người không nhịn được kinh hô. Bọn hắn rốt cuộc hiểu được vì sao Lăng Tiếu có được chiến lực cường đại như thế. Thì ra, người ta là người của chủng tộc biến thái có được thực lực vượt cấp khiêu chiến. Lăng Tiếu vừa bộc phát ra lực lượng của mình, lại có ba người biết đầu quay đầu bay về hướng thần đàn phương khác. Như thế nào? Các ngươi đều là bọn hèn nhát hay sao? Đều thất thần làm cái gì còn không mau lại đây giành vị trí. Bổn thiếu chờ các ngươi đánh bại. Lăng Tiếu nhìn qua những người còn lại quát. Quả nhiên bị lời này của hắn kích thích. Rốt cục có không ít người không giằng được tức giận xuất thủ. Tại hạ Bạch Mộ Tịch đến từ Bắc Tuyết Minh còn chưa thỉnh giáo danh hà của các hạ. Bạch Mộ Tịch cưỡi một đầu hoa báo vương biến dị hướng Lăng Tiếu chắp tay. Đôi mày trắng như cành liễu, phiêu đáng thật của cá tính. Thiên Long Môn, Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lên tiếng, giành trước xuất thủ. Đối thủ của hắn thật không ít, không thể nào kéo dài thời gian, nhất định phải tốc chiến tống thắng, bằng mọi khả năng, tiết kiệm chiến lược. Tuy băng hỏa kiếm chỉ là thần khí thập giai trung cấp, nhưng chỉ cần không gặp được thần khí cao giai sẽ không xảy ra vấn đề. Lăng Tiếu lợi dụng tốc độ hướng Bạch Mộ Tịch đánh tới, một kiếm, một lam một hồng lóe ra cực kỳ chói mắt. Từng đạo kiếm kình cắt ngang qua hư không đánh thẳng tới yếu hại của Bạch Mộ Tịch. Bạch Mộ Tịch sớm đã chuẩn bị, nhưng khi hắn cảm ứng được công kích Lăng Tiếu vẫn chấn động. Nhưng hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, Tuyết kiếm vũ động, bông hình chợt như bông tuyết ngưng kết hình thành, nháy mắt tạo ra một tầng phòng ngự núi băng thật dày. Kiếm quang của Lăng Tiếu bị núi băng đông cứng lại, không tổn thương được tới thân thể của hắn. Hoa văn báo biến dị phát ra một tiếng kêu gào thét, chung quanh xuất hiện từng đạo băng truy vạn trọng hướng Lăng Tiếu mãnh liệt tràn tới. Lăng Tiếu cảm nhận được một người một thú phối hợp ăn ý, lúc này lẩm bẩm. Như vậy mới thật sự thú vị. Lăng Tiếu đón nhận đòn băng truy công kích trực tiếp xuyên qua, băng hỏa kiếm xoắn tới đánh băng truy đập nát. 3. Từng viên bông tuyết không ngừng vặn vẹo khắp nơi, léo ra hào quang trắng xóa duy mỹ. Bạch Mộ Tịch cười lạnh, thân thể không ngừng bay lên, tuyết kiếm là tà chém xuống. Kiếm quang lóe sáng. Từng đạo bóng kiếm dày đặc mang theo xu thế khai thiên liệt địa, hướng Lăng Tiếu bao trùm. Bạch quang vẫn như là vẫn thạch rơi xuống, mang theo quang khoa vĩ đại. Lực lượng Bạch Mộ Tịch đã viễn siêu thần vương đỉnh phong bình thường. Hơn nữa, tuyệt kiếm dựa hồ mang theo năng lượng bổn nguyên, có thể làm hao tổn thần thể. Lăng Tiếu cảm nhận được trong tuyết kiếm xúc tích bổn nguyên băng hàn, hắn giống to một tiếng, bổn nguyên thủy nháy mắt bao phủ, thân hình chia thành mấy trăm hư ảnh. Vô cực phân thân thần thuật đã được Lăng Tiếu suy diễn tới cực hạn, dựa vào tốc độ phong hệ quả thật làm người hoa cả mắt, không phân rõ đông tây nam bắc. Oanh! Từng đợt lực lượng kinh thiên động địa không ngừng oanh tạc, đem cả phiến không gian sụp hám xuống dưới. Mặc dù lực lượng chiến đấu vô cùng khủng bố, nhưng không cách nào phá hỏng được thần đàn cùng bia cổ mảy may. Có bản lĩnh, nhưng còn chưa phải đối thủ của ta. Lăng Tiếu giống to một tiếng, hỏa kiếm mang nháy mắt xuất hiện, liệt hỏa hừng hực đem Bạch Mộ Tịch cùng Hoa Văn Báo bao phủ. Trong tay Bạch Mộ Tịch hiện ra một mặt thuẫn màu bạc, ngân sắc quang mang không ngừng lóe sáng, mạnh mẽ đem hỏa diễn hoàn toàn cản trở xuống. Lăng Tiếu nhảy dựng nhìn chăm chăm vào thuẫn, trong lòng kinh hô. Bán cổ thần khí. Đây là chỗ dựa mà Bạch Mộ Tịch được xưng là ngân thiết thuần thuẫn, là thần binh thường không thể phá hủy, có chống đỡ lực công kích. Xem ra kim tộc tiểu tử cũng chỉ như vậy. Thần phủ bang, ba đặc nhĩ, sờ đầu chọc của mình cười lạnh, trong mắt tràn nhập ý kinh thường. Những người khác đều lộ ra vẻ bừa bãi, xem bọn hắn có được bán cổ thần khí cũng là chuyện bình thường. Còn nếu không đối phó được thì đừng mong lấy được vị trí đứng đầu. Ngươi không thắng được ta, đem nhường vị trí đi, còn không bằng lưu lại tất cả thần lực đoạt đi vị trí khác, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Mộ Tịch đứng trên Hoa Văn Báo cười nói, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Vậy sao, chỉ bằng một mặt thuẫn thôi sao? Lăng Tiếu cười lạnh. Bạch Mộ Tịch bị Lăng Tiếu xem nhẹ, lập tức bạo nộ, lông mày trắng dựng lên, lực lượng rốt cục bị bùng nổ tới cực điểm. Trường kiếm trong tay của hắn chỉ lên trời, mưa đá không ngừng giáng xuống, thần vương nếu không vận kinh, chỉ sợ sẽ bị tổn thương do giá rét. Lực lượng ban hàn tập trung trên mũi kiếm Bạch Mộ Tịch, khí thế bàng bạc như cơn gió lốc, quét mạnh lực lượng không gian khắp bốn phía, không ngừng tung bay. Ngân tuyết thần thuẫn trong tay Bạch Mộ Tịch cũng phát ra quang mang cường đại, đem phòng ngự khắp chung quanh phong kín không còn chút sơ hở. Băng hóa cực điên. Bạch Mộ Tịch chém ra, kiếm quang hướng Lăng Tiếu chém tới. Một kích này đã vượt qua phạm trù thần vương đỉnh, tiếp cận bán thủy thần. Lăng Tiếu hóa thành hỏa diễm, hóa giải một kích băng hàn trong vô hình. Băng hỏa kiếm hướng tầng băng đánh tới. Kiếm chiêu của Lăng Tiếu khai phá một đường trong tầng băng cường hãn, xuyên thấu qua tầng băng đông cứng kia. Bạch Mộ Tịch có chút kinh ngạc. Hoa báo vương, dưới thân hắn bộc phát, toàn thân che kín băng truy, lao thẳng tới va chạm Lăng Tiếu. Lăng Tiếu mới phá tan tầng băng, không dự đoán được hoa văn báo vương lại vọt tới, muốn tránh cũng không còn kịp. Phanh! Thân thể Lăng Tiếu như diều đứt dây bay ra ngoài. Hê hê hê! Pháo ngấn cho ta. Bạch Mộ Tị đắc ý cười lạnh, xuất ra một kích tuyệt luân cường hãn. Vô số băng nhận bắn tới, vô số băng giáp hợp chung một chỗ đem thân thể Lăng Tiếu tầng tầng bao phủ. Chẳng lẽ thật sự đã chết, thật sự không chịu nổi một kích? Ba nhĩ đặc châm chọc, húc mặc cũng lẩm bẩm. thật sự không biết tự lượng sức. Ánh mắt những người khác tràn ngập vẻ khinh thường, bọn hắn cảm thấy Lăng Tiếu phải chết không thể nghi ngờ. Cơ Thiên Phương khẽ nhíu mày nói, sẽ dễ dàng bị bại như vậy sao? Không thể nào. Bạch Mộ Tịch phong ấn Lăng Tiếu vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng. Lực lượng băng hàn không ngừng tràn tới, lớp băng tầng tầng không ngừng dày đặc, nháy mắt biến thành núi băng vạn trượng sừng sững giữa phiến thiên địa. Bạch Mộ Tịch đã dốc hết toàn lực, gương mặt đắc ý có chút tái nhợt, thần lực tiêu hao thật lớn, phải lấy ra thần đan nuốt vào phòng ngừa bị người khác đánh lén. Có vị nào muốn đối chiến với Bạch Mỗ thì tới đi. Bạch Mộ Tịch thập phần hào khí nói. Chỉ tiếc lời nói của hắn vừa dứt, thanh âm vỡ nứt đã khiến cho người ta vang lên chói tai. Cà. Toàn núi băng phát ra tiếng nứt toác, khe hở toác ra, cuối cùng trên thanh âm tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, núi băng hoàn toàn sụp đổ. Băng vụn tứ tán, không ít thần vương bị va đập bật lui ra sau. Một đạo hư ảnh từ trong vọt ra, mục tiêu vọt thẳng tới chỗ Bạch Mộ Tịch. Trong mắt Bạch Mộ Tịch chớp động hàn mang, thần sắc không chút sợ hãi, cầm ngân tuyết thần thuẫn trong tay nên hắn không chút nào khủng hoảng. Phanh! Hỏa mang mãnh liệt mang theo quyền ý cuồn cuộn, từng chiêu hỏa quyền như ngọn núi cao, như muốn đem cả phiến thiên địa đều muốn bổ bạo. Bạch Mộ Tịch chỉ cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng truyền tới, ngân tuyết thần thuẫn bị chấn kêu vang. Tầng phòng ngự khắp bốn phía như bị đánh nổ. Mặc dù hắn có được ngân tuyết thần thuẫn bảo hộ, nhưng thân thể vẫn bị đánh bay đi thật xa, cỗ phản chấn cường đại làm cho hắn phun máu tươi ra ngoài. Hắn rốt cục ý thức được lực lượng của đối phương đã cường đại tới mức gần như biến thái. Hoa Báo Vương vội vàng nhào tới cứu viện, thân thể khổng lồ hướng hỏa ảnh đánh tới. Hoành! Lăng Tiếu đón nhận Hoa Báo Vương hung mãnh lao qua, hỏa quyền cường đại trực tiếp chấn động cả thương thiên, không gian lực lượng hóa thành hư vô, hỏa diễm mãnh liệt bay tứ tán, đem cả bầu trời thiêu hủy cháy rực. Lăng Tiếu đánh bay Hoa Vân Báo ngược trở về, hỏa quyền lần nữa đánh lên thân thể của nó, khiến băng giáp vỡ tan, máu tươi văng tung tóe. Hống! Hoa Vân Báo không ngừng gầm rú, cảm giác cháy phỏng làm cho nó vô cùng khó chịu. Bạch Mộ Tịch hóa thành băng ảnh vọt tới chỗ Lăng Tiếu, thân kiếm chém xuống. Vô số bông tuyết bắn nhanh tới trước. Lăng Tiếu càng tăng thêm tốc độ, tránh thoát khỏi công kích của Bạch Mộ Tịch, rơi xuống trên người Hoa Văn Báo, hai nắm đấm trực tiếp chém vào mặt của nó. Phanh! Hoa Văn Báo cũng không tránh được công kích của Lăng Tiếu, đôi mắt bị đánh nát, đau đớn gầm rú điên cuồng, thân hình lăn lộn như điên loạn, không còn cách nào khống chế. Báo Vương! Bạch Mộ Tịch gầm rú giận thét, ngay sau đó thu đại đầu thánh thú. Người chết đi! Một loại cấm thuật từ trên người Bạch Mộ Tịch bộc phát, ngân tuyết thần thuẫn bị hắn xem như vũ khí hướng Lăng Tiếu đập tới. Ngân tuyết thần thuẫn hóa thành băng sơn hướng Lăng Tiếu ập xuống. Người bại cho ta! Lăng Tiếu vung tay ra, ra tay cửu dương phần thiên quyền hướng Bạch Mộ Tịch giáng xuống. Một vầng dương diễm như thạch nện tới, uy lực kinh thiên động địa, làm thiên địa run rẩy không ngừng. Đúng là Thánh Dương Quyền. Húc Mặc không nhịn được kinh hô. Hắn rõ ràng phát hiện kim tộc nhân có sức chiến đấu kinh người thế kia đang sử dụng thần công bất truyền của Nhật Tông Thánh Dương Quyền. Nhưng hắn chợt hiểu được Lăng Tiếu là ai. Quả nhiên đúng là lời tiểu tử nó. Lời này thật sự đem Thánh Dương Quyền ý phát huy tới cực hạn. Trong lòng Húc Mặc tự nhủ một tiếng, tiếp theo hắn cũng không tiếp tục chờ đợi nơi này. Hướng một vị trí thần đàn khác vọt tới. Lăng Tiếu đã có sâu xa với Nhật Tông, Húc Mạc cũng không có ý tiếp tục dây dưa ở vị trí này. Huống chi hắn ý thức được Lăng Tiếu có tốc độ vô song, đổi lại thì hắn cũng sợ không cách nào, bằng không lui một bước tìm kiếm cơ hội khác tốt hơn. Bà Nhĩ Đặc nhìn thấy tiểu tử đối đầu với mình đã rời đi, trong lòng thầm mắng một tiếng. Còn tưởng rằng có thể giết chết được kẻ này ở đây. Xem ra phải lui lại kế hoạch về sau. Quyền kình của Lăng Tiếu vốn sắp đánh tới Bạch Mộ Tịch thành bánh vụn, nhưng một cảm giác nguy cơ từ sau lưng hắn chợt cuốn tới. Lăng Tiếu cảm thấy lông tóc dựng đứng, một cỗ nguy cơ tử vong làm hắn bỏ qua việc giết Bạch Mộ Tịch. Thân hình hắn tránh sang một bên, mấy đạo thần tiễn nổ quang trực tiếp lướt sát vào bên cạnh. Lang Tiếu tuy tránh né thật nhanh, nhưng cánh tay vẫn bị bắn trúng một tên. Cánh tay có thể so sánh với thần khí đỉnh cấp bị đâm thủng một lỗ máu, may mắn không sâu. Lang Tiếu cảm thấy đau đớn, nhưng hắn tạm thời không tới chú ý, nhanh chóng né tránh. Bởi vì có thật nhiều mũi tên từ trên trời giáng xuống, không ngừng bắn về phía hắn. Lang Tiếu tránh né vài lần, Kim Long Thương hiện ra trong tay, không ngừng quét ngang, đem toàn bộ mũi tên đánh tác. Những kẻ đánh lén lại rất giỏi tính kế, đã mệnh lệnh thánh thú không ngừng viễn công Lang Tiếu từ xa. Từng đạo hư ảnh thánh thú không ngừng đánh tới, lực lượng hùng mãnh khiến Lang Tiếu không ngừng tháo chạy. Tiểu nhân chỉ biết đánh lén. Trong mắt Lang Tiếu hiện ra hàn mang, thập phần khinh thường tự nhủ một tiếng, thân hình biến ảo không ngừng, hồn lực bắt đầu phát huy. Những người bị hắn tập trung khí tức lập tức bị hồn lực hình thành Kim Long Thương, vô hình đâm thẳng tới. Một đạo nhân ảnh hiện ra trên hư không, một nam tử thân hình thấp bé như chu nho, trong tay cầm thần tiễn nổ đỉnh cấp, chính là người đánh lén Lang Tiếu. Lang Tiếu không nói lời nào, trực tiếp đâm hướng một thương, nhấc thân thể của hắn thành đập nát, lại đem thần hồn cùng đồ vật của hắn toàn bộ thu về. Bạch Mộ Tịch nhìn thấy cảnh này cũng không còn chút tâm tình khiêu chiến Lang Tiếu, đành không cam lòng quay về hướng khác. Sau khi hắn rời đi, lại có thêm vài người không còn dám mang tâm lý may mắn bay khỏi nơi này. Lang Tiếu đã trực tiếp đánh bại 4 người, chém chết 3 người. Hơn nữa 4 người đều mạnh mẽ, đủ chứng minh sự cường đại của hắn. Vẫn còn vài người ở lại, chính là Cơ Thiên Phương, Ba Nhĩ Đặc, Trăng Bất Phàm, Trương Hiểu Ngữ, cùng 3 thần vương đỉnh có thực lực thần bí nhất. Các người cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Lang Tiếu thở ra một hơi, nhìn 7 người âm lãnh nói. Thật là khẩu khí lớn, nhưng mà ta thích. Một thanh âm thanh thúy dễ nghe nhẹ nhàng vang lên. Chính là đệ nhất mỹ nhân trong Thiên Long địa vực, Trương Hiểu Ngữ lên tiếng. Lang Tiếu liếc nhìn nàng, liền bị dung mạo của nàng làm cho chấn kinh. Trong những nữ nhân mà Lang Tiếu nhận thức, có thể so sánh với nàng chỉ có Liễu Phiêu Phiên, Vân Mộng Kỳ, Liệt Như Ngọc. Lang Tiếu vừa liếc nhìn đôi mắt chợt có chút dại ra, thân hình như mất phương hướng, lâm vào mê mang. Nam Hiện Anh Tuấn cường đại thuần phục Bổn Tiểu Thư, Bổn Tiểu Thư tuyệt đối sẽ đối đãi tốt với người. Ma âm truyền vào tay Lang Tiếu, điều khiến hắn đi về phía Trương Hiểu Ngữ. Trong đôi mắt màu lam của Trương Hiểu Ngữ tỏa ra ánh sáng rọi, vẻ mặt tươi cười vô hại, bàn tay cầm một châm nhỏ yên lặng đâm thẳng tới yết họng của Lang Tiếu. Trương Hiểu Ngữ là đệ tử thân truyền của Chí Tôn Thủy Thần, thủ hộ Nam Vực Môn Thiên Long Địa Vực. Nàng có được dáng người cùng dung mạo như ma quỷ, ngoài ra còn có được một đôi mắt màu lam mê hoặc lòng người, có thân thể mê hán tâm trí bất cứ nam nhân nào, theo lời của nàng chỉ huy. Đôi mắt của nàng được xưng là mê tâm nhãn, một khi bị ma lực xâm nhập, người có thần trí không kiên định không cách nào thoát khỏi sự mê hoặc của nàng. Bộ dáng của nàng nũng nịu yếu ớt, nhưng vì muốn tranh đoạt vị trí thiên thần vương, nàng ra tay tuyệt đối là tàn nhẫn phi thường. Lang Tiếu đã đi tới gần nàng, trong tay nàng lóe ra ngân mang, làm người ta cảm giác vô cùng sắc bén. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy có chút rét lạnh, một kim châm kia đi xuống, cổ họng không xuyên thủng mới là lạ. Ngay lúc châm nhỏ đang muốn đâm tới cổ họng Lang Tiếu, một bàn tay mạnh mẽ nhanh chóng bắt giữ cổ tay mềm mại kia. Ngươi không cảm thấy xử lý một nam nhân anh tuấn như ta là tổn thất lớn nhất trên đời này sao? Lang Tiếu cười nhạt nói. Trương Hiểu Ngữ bị hắn nắm chặt cổ tay, cũng không lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại lộ dáng tươi cười. Ta cũng không cho rằng như vậy, nhưng mà nam nhân anh tuấn trong thiên hạ cũng không chỉ có mình ngươi. Chân của Trương Hiểu Ngữ lập tức đá thẳng vào giữa hai chân của Lang Tiếu, không ngờ xuất ra một chiêu thức độc ác như thế. Lang Tiếu phản ứng cực nhanh, hai chân kẹp xuống, liền kẹp lấy chân Trương Hiểu Ngữ đá tới. Cái đùi đẹp của Trương Hiểu Ngữ bại lộ ra bên ngoài, Vệ giáp phòng ngự chỉ bao trùm nửa thân trên của nàng, cũng là vì vậy mà lộ ra chiếc đùi trắng nõn bị kẹp lại giữa hai chân Lăng Tiếu, làm cho động tác hai người vô cùng mờ tối. Lăng Tú Yếu nháy mắt thu hồi kim long thương, bàn tay rảnh rỗi không chút khách khí vươn tới sờ soạng đùi đẹp Trương Hiểu Ngữ. Vừa non lại vừa trơn. Trên khuôn mặt Lăng Tiếu lộ ra nụ cười khinh bạc nói. Mấy người đứng cách đó không xa thấy Lăng Tiếu chiếm tiện nghi của Trương Hiểu Ngữ, một đám người đỏ mặt không thôi. Vô sĩ! Trương Hiểu Ngữ không ngờ mình trộm gà không được còn mất nắm gạo. Không ngờ còn vung chân cho đối phương sờ soạng, trong lòng lập tức lâng lên cảm giác xấu hổ. Nàng quất chân sang một bên, một đầu cửu vĩ hồ thật nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện sau vai của nàng, vung chảo tộp tới mặt Lăng Tiếu. Cửu vĩ hồ xuất hiện đột nhiên, hơn nữa tốc độ thật nhanh, người bình thường muốn tránh né cũng không kịp. Lăng Tiếu phản ứng thật đúng lúc, hơn nữa còn dùng biện pháp phòng ngự phi thường tinh diệu tránh thoát công kích. Hắn nhã sấp thẳng tới trước người Trương Hiểu Ngữ, nhìn qua thật giống như muốn bá vương ngạnh thượng cung, bộ dáng như là cực độ đói khát. Hơn nữa một chân Trương Hiểu Ngữ bị kẹp giữa hai chân Lăng Tiếu, Lăng Tiếu đè sấp lên người nàng, nhìn qua như ôm nàng vào trong ngực, đem bộ ngực mẩy của nàng đè ép trong lồng ngực của hắn. Kiện nhuyễn giáp vẫn là có thể va chạm ra xúc cảm mềm mại co giãn 10 phần. Cảm giác tuyệt vời làm Lăng Tiếu có chút không tự chủ được xúc động, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại bên dưới. Một màn ướt át như thế khiến cho cuộc chiến kịch liệt chung quanh càng thêm tình cảnh lãng mạn hấp dẫn. Đầu óc Trương Hiểu Ngữ nhất thời không kịp xoay chuyển, khí tức bá đạo của nam tử khiến nàng có cảm giác như xa vào, thần lực tựa hồ không đất dụng võ, chỉ mở to đôi mắt nhìn nam nhân trước mắt, một loại cảm giác chưa từng có từ trước tới nay tràn nhập trong lòng. Vương bắt đản, ta giết ngươi! Ba nhĩ đặc trong nháy mắt giận dữ giống lên. Mặt khác có một gã thần vương đỉnh tên là Lưu Truyện Pháp cũng kinh giống lên. Mau buông thần nữ ra, bằng không ta cho ngươi chết không được tử tế. Hai người giống như là bị người chiếm đoạt thê tử, phản ứng thập phần kịch liệt. Trang Bất Phàm cũng nắm chặt trường kiếm trong tay, đôi mắt lóe lên nửa giận. Ba nhĩ đặc cùng Lưu Truyện Pháp còn chưa tới gần Lăng Tiếu, hắn đã rên khẽ một tiếng, trong nháy mắt đẩy Trương Hiểu Ngữ ra, trên đôi môi hiện lên tia máu, trên lưng và bàn tay cũng bị cửu vĩ hồ hung hăng chộp chúng lưu lại vết thương. Ta phải giết dâm tặc nhà ngươi! Trương Hiểu Ngữ tức giận, trong tay hiện ra thanh trường kiếm hướng Lăng Tiếu điên cuồng chém tới. Cửu vĩ hồ cũng hét to một tiếng, thân thể lớn dần lên, 9 cái đuôi không ngừng lay động, có vẻ vô cùng yêu dị, hướng Lăng Tiếu cuốn qua. Lăng Tiếu lau vết máu, thân hình không ngừng biến ảo, tránh thoát công kích của nàng, đồng thời không quên trêu chọc. Nữ nhân, ngươi muốn mưu sát chồng hay sao? Ngươi đồ hỗn đản! Trương Hiểu Ngữ đầu óc như là bị một sư tử mẫu bị chọc giận, không biết làm sao phản bác Lăng Tiếu. Chỉ có thể mắng một tiếng, liền dốc toàn lực đối phó hắn. Đáng tiếc, Lăng Tiếu chỉ một lòng muốn tránh né, dù cho bán tùy thần cũng không làm gì được hắn. Trương Hiểu Ngữ muốn ra sát chiêu, nhưng nhìn thấy dáng tươi cười tà mị của nam nhân kia, hồi tưởng cảm giác mỹ diệu vừa rồi, nàng không cách nào hạ thủ. Hiểu Ngữ, nàng lui ra phía sau, để ta giúp nàng giết tiểu tử này. Ba nhĩ đặc cưỡi thánh thú hướng Lăng Tiếu vọt tới, mà Lưu Trận Pháp cũng quá to. Thần nữ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ băm thây tên tiểu tử dám u nhục này thành vạn đạn. Tràng khí tràng của ba nhĩ đặc nháy mắt bao phủ Lăng Tiếu, trọng lực gấp vạn lần thật sự có thể đem người đè xuống. Ngay cả Lưu Truyện Pháp cũng bị hắn quấy nhiễu không cách nào công kích chúng Lăng Tiếu. Khai thiên phủ của ba nhĩ đặc hướng về Lăng Tiếu chém tới. Mỗi chiêu thức đều mang theo uy thế như trời đất sụp đổ, thật sự vô cùng kinh người. Ba nhĩ đặc nổi giận như thế bởi vì hắn đã sớm xem Trương Hiểu Ngữ là nữ nhân của mình. Người khác có thể không biết rõ ràng sư phụ của ba nhĩ đặc cũng là nhân vật trí tôn, là bằng hữu tốt của sư phụ Trương Hiểu Ngữ. Hai vị lão nhân từng có ý định tổ chức hôn sự cho hắn cùng Trương Hiểu Ngữ. Nhưng sư phụ Trương Hiểu Ngữ vẫn cực kỳ tôn trọng nàng, cho nàng tự mình lựa chọn lang quân như ý. Mặc dù như thế, Ba Nhĩ Đặc đã sớm quen biết Trương Hiểu Ngữ, cảm thấy mình cùng nàng mới là một đôi trời sinh. Nhưng đây chỉ là ý nghĩa của riêng hắn, Trương Hiểu Ngữ vẫn chưa từng tỏ ý thật sự trong lòng của mình. Trọng lực khí chàng có lẽ tác dụng với người khác, nhưng đối với Lăng Tiếu ảnh hưởng không lớn. Lúc án ở trong loạn táng không gian, còn gặp phải trọng lực khí chàng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu vạn lần, còn có vô số lực lượng cuồng bạo không ngừng tàn phá thân thể, nhưng hắn vẫn có thể vượt qua. Hiện tại gặp phải Ba Nhĩ Đặc, đối với hắn mà nói chỉ là tầm thường, rất nhanh hắn đã khôi phục lại. Thân phủ của Ba Nhĩ Đặc oanh thẳng tới đầu của Lăng Tiếu, mỗi đạo phủ đều vô cùng đáng sợ, đã gần với lực lượng của bán thủy thần. Kim Long Thương trong tay Lăng Tiếu hướng thần phủ đánh thẳng qua. Oanh! Trong nháy mắt hai người đã giao chiến mấy trăm hiệp trên không, không ai chiếm được thượng phong chút nào. Lăng Tiếu nghênh đón thần phủ, cảm thấy có chút khó thở trong lòng thầm hô. Thật không hổ là thần vương đỉnh phong xuất sắc, người này có được lực lượng của bán thủy thần. Vương Bắc Đàn, nếu là một nam nhân thì cùng ta đường đường chính chính tranh tài đi. Ba Nhĩ Đặc phát hiện trọng lực khí chàng của mình không ảnh hưởng tới tốc độ của Lăng Tiếu, giận dữ mắng to. Lăng Tiếu không trả lời hắn, trong lòng thầm nghĩ lúc này hữu dũng vô mưu có ích gì, ai cười đến cuối cùng mới là người thắng chân chính. Hắn chỉ lựa chọn phương thức tấn công tốt nhất mà thôi. Nhưng hắn xem nhẹ ở bên, toàn có người đang nhìn chằm chằm. Trong tay Lưu Truyền Pháp hiện ra một kiện thần cầm, hắn khoanh chân ngồi xuống. Thần mang bộc phát, 10 ngón tay bắt đầu khởi động, từng đạo tiếng đàn du dương chợt vang lên. Đinh! Tiếng đàn mang theo uy lực vô hình, hướng Lăng Tiếu công kích tới. Công kích không nhắm vào thân thể, mà nhắm vào tinh thần cùng phủ tạng của Lăng Tiếu. Nếu thần vương khác không cẩn thận phong bế ngũ quan thần thức tuyệt đối sẽ bị đánh trọng thương. Nhưng cổ hoàng thần trông là thần trông phòng ngự tốt nhất thiên hạ, thức khải cũng có được lực lượng phòng ngự, tạng phủ Lăng Tiếu vô cùng cứng rắn, không phải tùy ý có thể đánh thành trọng thương như người khác. Âm ba công kích vĩnh viễn là một loại lực lượng công kích khó lòng phòng bị nhất. Lưu Trận Pháp tinh thông âm luật, âm ba ẩn chứa sát phí, dày đặc, vô hình vô ảnh, không ngừng đánh thẳng vào thức hải cùng tàng phụ Lăng Tiếu. Thần vương đỉnh bình thường, dù muốn kháng cự âm ba công kích đánh tới chỉ sợ, cũng sẽ bị thương không nhẹ. Cũng may phòng ngự Lăng Tiếu biến thái tới cực điểm, bản thân hắn không bị bao nhiêu thương tổn, nhưng công kích vẫn bị làm ảnh hưởng, tạm dừng. Trong chiến đấu sinh tử, chỉ cần có chút sơ sẩy sẽ biến thành nhược điểm chí mạng. Ba Nhĩ Đặc nắm chặt cơ hội trong tay. Trong tay thần phủ hướng Lăng Tiếu, không gảy may chém xuống. Tạp chúng dám đụng tới nữ nhân của ta, đi chết đi. Ba Nhĩ Đặc tràn đầy sát khí giống lớn. Thần phù của hắn đã rơi xuống trên đầu của Lăng Tiếu. Hắn cho rằng bán tùy thân cũng phải chết không thể nghi ngờ. Lúc Lăng Tiếu khôi phục lại tinh thần, cặp thần phù không chút lưu tình rơi xuống ngay trước chán, khiến lông tơ của hắn đều dựng đứng lên. Phải chết thì cùng chết. Lăng Tiếu nhe răng cười, cuối cùng làm ra phản kích. Kim Long Thương liều lĩnh đâm tới trước người. Đinh, phốc. Thần phủ rơi xuống trên trán Lăng Tiếu phát ra thanh âm chói tai thanh thúy, mà Kim Long Thương của hắn đã ngưng tụ đâm vào bụng của Ba Nhĩ Đặc. Vốn là cục diện lưỡng bại câu thương, nhưng thật sự không phải như thế. Chỉ thấy thần phủ của Ba Nhĩ Đặc có dấu hiệu như muốn nổ tung, mà đầu Lăng Tiếu không chút tổn thương, chỉ là thân thể của hắn chấn ngược ra ngoài, mà hắn thừa cơ đâm một thương tới trước. Thân thể Ba Nhĩ Đặc nháy mắt phun ra thật nhiều máu tươi, đau đến mức hắn kêu lên thảm thiết không thôi. Ê, làm sao có thể, thân phủ của ta lại có thể bị hủy? Ba Nhĩ Đặc đau đớn bật lui ra sau, đồng thời hai mắt trừng lớn nhìn thân phủ của mình, trên mặt tràn nhập thần sắc không thể tin. Mặc dù thân phủ của hắn không phải cổ thần khí, nhưng đã là thần khí đỉnh cấp, trừ phi cổ thần khí, nếu không, không cách nào hủy được thân phủ của hắn. Hắn nhìn chăm chăm vào Long Phượng Thần Cô trên trán của Lăng Tiếu, mắt lộ vẻ tham lam lồng đậm. Chẳng lẽ nó là cổ thần khí? Hắn đã không còn để ý tới thương thế trên người, mệnh lệnh cho Thứ Long hướng Lăng Tiếu đánh tới. Lưu Truyền Pháp cũng không ngừng khải đàn, lực lượng càng lúc càng lớn, thánh thú của hắn cùng Thứ Long đồng thời táp thẳng về Lăng Tiếu. Lưu Truyền Pháp cau mày lẩm bẩm: Dám mô nhục thần nữ trong lòng của ta, hôm nay phải cho ngươi chết không toàn thây. Lưu Trượng Pháp đã thích Trương Hiểu Ngữ thật nhiều năm, hắn tôn sùng nàng như thần nữ, yêu nàng cơ hồ như điên cuồng. Sư phụ Trương Hiểu Ngữ từng nói với hắn, nếu hắn có thể đột phá chí tôn sẽ gả Trương Hiểu Ngữ cho hắn. Cho nên hắn luôn lấy việc này làm mục tiêu, càng không ngừng nỗ lực. Không ngờ mình còn chưa chinh phục được nữ nhân kia, lại bị tiểu tử này chiếm mất tiện nghi, quả nhiên làm hắn phẫn nộ không thôi. Từng đạo âm ba biến thành kiếm nhận vô hình vô ảnh, hướng Lăng Tiếu đánh tới. Lăng Tiếu không ngừng tránh né hai đầu thánh thú tập kích, còn phải ngăn cản âm ba công kích, tình huống của hắn trở nên nguy cấp. Trước tiên xử lý người này. Hiện tại Lăng Tiếu đã không thể tiếp tục lơ đánh, đối phương tạo thành ảnh hưởng với hắn không nhỏ, hắn nhất định phải sử dụng hồn lực công kích. Phách Long Thương Quyết vô hình vô ảnh hướng tới Lưu Truyền Pháp đánh qua. Lăng Tiếu đã quyết tâm xử lý Lưu Truyền Pháp, công kích của hắn dùng cả Long Phượng Thần Tô gia trì. Bỗng nhiên Lưu Truyền Pháp chợt hoa mắt, hắn lộ vẻ kinh ngạc, thần hồn lập tức truyền ra đau đớn tê tâm liệt phế. À! Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể từ trên không trung rơi xuống. Lăng Tiếu vừa đem hắn biểu sát, tự nhiên tiếp thu hết thảy đồ vật của hắn, tuyệt đối không thể tiện nghi cho người khác. Nhưng ngay lúc này, trong tay Bá Nhĩ Đặc đã thay đổi một đôi thần phù mới, thoạt nhìn đen thui không ánh sáng, nhưng lộ ra một cỗ khí tức trầm trọng vô cùng. Nhất định phải lấy được cổ thần khí kia. Bá Nhĩ Đặc lộ ra nụ cười âm lãnh, bắt đầu vũ động thần khí hướng Lăng Tiếu đánh tới. Thức thứ 80 trung cực khai thiên bàn phủ. Nhất phủ, nhất sơn hà, nhất phủ, nhất thiên địa. Uy lực đem tất cả phiến thiên địa hoàn toàn bao phủ, không ngừng oanh kích tới, tựa hồ mỗi phủ đều hủy thiên diệt địa, uy lực đáng sợ kinh người. Trọng lực nơi này đã đạt tới gầm gấp mấy vạn lần, hoàn toàn đem lực lượng không gian ép tới bóp méo, bất luận kẻ nào cũng là bị đè ép không thể lay động mảy may. Giỏi thật! Một chiêu này đủ cường hãn. Những người nhìn thấy cuộc chiến này thầm than sợ hãi. Lăng Tiếu cảm nhận được công kích cường đại không chút sợ hãi, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, chiến ý tăng vọt lẩm bẩm. Trước tiên để ta xem công kích của ngươi có đủ hay không đi. Lăng Tiếu vũ động Kim Long Thương, Kim Long rít gào bay qua, trực tiếp đem thần phủ như núi cao công tới đánh đập nát. Oanh! Hai người không ngừng đối chiến, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Vô số lực lượng không gian không ngừng sụp đổ, không gian loạn lưu, hiện ra xé rách. Chỉ cần như thế đã biết lực lượng hai người đạt tới trình độ nào. Mãnh liệt thêm nữa đi, như vậy còn chưa đủ. Lăng Tiếu nhiệt huyết sôi trào, vũ động Kim Long Thương, đem từng chiêu thức tới đánh đón đỡ. Như ngươi mong muốn. Bá Nhĩ Đặc giống to một tiếng, tăng cường công kích lần nữa. Thức 82. Khai thiên bàn phủ. Một thức này là cường đại nhất, là thức cuối cùng của khai thiên bàn phủ. Uy lực phá thiên hủy địa, hết thảy mọi thứ bị đánh thành hư vô, biến thành hỗn độn. Lúc này, Kim Long hư ảnh sau lưng Lăng Tiếu càng thêm trướng lớn, nháy mắt đã hóa thành quan man vạn trượng, rít gào tận trời, đem thật nhiều phù ảnh chấn thành đập nát. Những hư ảnh Kim Long vạn trượng không uy vũ được bao lâu đã bị thần phủ chém rụng long lân, long trảo. Long thần. Đi chết đi, Kim tộc thì như thế nào, còn không phải chết trong tay của ta. Bá Nhĩ Đặc cuồng tiếu hướng Lăng Tiếu vọt tới, trong nháy mắt hắn lấy Lăng Tiếu đã là chết không nghi ngờ. Nhưng đúng lúc này, một đoàn ngũ thải quang mang đột nhiên phát tán ra từ trong phủ ảnh của hắn. Từng đạo ngũ ảnh mang từ bốn phương tám hướng đánh tới, như lưu tinh giáng vũ xuống, có vẻ dị thường duy mỹ. Lực lượng ngũ thải quang mang đập vào, đem phù ảnh chấn thành nát bấy. Oanh! Ngũ thải quang mang hoàn toàn phá hủy ảnh phủ dày đặc bao phủ cả thiên địa nơi này. Cái gì? Đôi mắt Ba Nhĩ Đặc trừng lớn, không dám tin Lăng Tiếu vẫn còn lực lượng phản kích hắn. Không chỉ như thế, quang mang còn đập vào người Ba Nhĩ Đặc, trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài. Thần giáp trên người hắn hiện một lỗ thủng, máu tươi không ngừng chảy ra. Một thân ảnh theo đuôi phía sau, Kim Long Thương đâm thẳng tới cổ họng của hắn. Mặc dù Lăng Tiếu tiêu hao thần lực thật lớn, nhưng hiện tại là thời điểm chặt cỏ tận gốc, không thể lưu lại lậu hoạn. Nhưng khi hắn chưa kịp xử lý Ba Nhĩ Đặc, phi châm từ phía sau lưng đã bao trùm tới. Lăng Tiếu không dám sơ hở, nhanh chóng quay người dùng kim long thương xoay chuyển không ngừng, vung đánh hết thần châm bay ngược lại phía phía sau. Những thần châm bị đánh văng còn có thể quay trở lại, trực tiếp công kích. Chứng kiến một màn quỷ dị này, Lăng Tiếu kinh hãi. Đúng là thần khí dạng gì cũng đều có. Trong lòng hắn không ngừng cảm khái, sự quỷ dị của thần châm vượt ngoài ý liệu của Lăng Tiếu, nhưng muốn lấy mạng hắn còn chưa đủ tư cách. Lăng Tiếu cười lạnh, trong tay lóe ra hàn quang, từng phiến băng tầng tầng bắt đầu ngưng kết quanh bốn phía. Băng lực lượng cũng là một loại thủ đoạn tung kích cường đại của Lăng Tiếu, tuy nói hắn không thường dùng, nhưng không có nghĩa uy lực của nó không cường đại, có đôi khi đối phó cùng châm công kích càng đạt tới hiệu quả mạnh mẽ. Mà hôm nay Lăng Tiếu sử dụng đến nó phòng ngự xem như là thích hợp, đem thần chân toàn bộ đóng băng, chặt đứt liên hệ cùng với chủ nhân của chúng. Trương Hiểu Ngữ không dự đoán được Lăng Tiếu phản ứng nhanh như thế, còn kiêm tu nhiều loại thuộc tính, đem thần chân của nàng hoàn toàn đóng băng. Tuy nói nàng có thể rót vào lực lượng cường đại cướp đoạt trở về, nhưng xác thực không cách nào làm khó được Lăng Tiếu. Điều này làm cho nàng buồn bực không thôi. Nữ nhân kia, còn dám ra tay đánh lén bổn thiếu, đừng trách bổn thiếu không thương hương tiếc ngọc. Lăng Tiếu trừng mắt nhìn Trương Hiểu Ngữ không chút khách khí quát lớn. Cuộc chiến sinh tử của thần vương, vừa ra tay phải chặt cỏ tận gốc, không chút lưu tình. Vừa rồi Lăng Tiếu chỉ chiếm chút tiện nghi của Trương Hiểu Ngữ, không giết nàng, xem như mình thật đã là thiện lương. Nếu nàng còn tiếp tục không biết điều, hắn thật sự không ngại biến nàng thành hồng phấn khô lâu đâu. Người tiền hỗn đản kia, ngươi khẳng định không được chết tử tế. Trương Hiểu Ngữ thấy không làm gì được Lăng Tiếu, hiểu mình khó có thể tranh đoạt được vị trí đệ nhất thần đàn. Nhưng nàng không cam lòng bị chiếm tiện nghi mà phải bỏ qua như thế. Hắn nhất định sẽ không được chết tử tế. Trang Bất Phàm rốt cục mở miệng âm lãnh nói. Bề ngoài Trang Bất Phàm chỉ khoảng hơn 30 tuổi, không có vẻ lão thái chút nào, nhưng tóc mai của hắn đã trắng bạc, tuổi của hắn kỳ thật không còn trẻ bao nhiêu. Nhưng mị lực của hắn không phải nữ tử bình thường có thể ngăn cản. Chỉ tiếc, hắn cũng như người khác đều mê luyến Trương Hiểu Ngữ, nhưng không bộc lộ rõ ràng như những người khác mà thôi. Lúc này ba nhĩ đặc đã uống thần đan khôi phục chút thương thế, quay trở lại trước mặt Lăng Tiếu không xa, mặt khác còn có hai thần vương đỉnh vẫn chưa rời đi. Mấy người bọn họ đã vây quanh Lăng Tiếu, Cơ Thiên Phương cũng không tham dự vào vòng vây kia. Trương Hiểu Ngữ trừng mắt nhìn Lăng Tiếu sau đó lui ra ngoài, nàng không dự định tham gia vây công Lăng Tiếu. Nàng cảm ứng được hắn còn chiêu thức khủng bố chưa xuất ra, nếu nàng còn tiếp tục chỉ sợ sẽ thật sự là giết nàng. Ba nhĩ đặc, Trang Bất Phàm, hai người còn lại tên là Lang Nha cùng Lộ Mặc, bọn hắn đã có ý liên thủ tru diệt Lăng Tiếu. Trong tay Trang Bất Phàm hiện ra một thanh bán cổ thần khí chỉ vào Lăng Tiếu cười nói. Các vị, chúng ta liên thủ giết hắn trước, sau đó mới tranh đoạt thần vị. Các người nghĩ như thế nào? Vừa rồi ba nhĩ đặc nếm thiệt thòi không ít, thân thể bị trọng thương. Tuy dùng thần đan khôi phục thương thế, nhưng sức chiến đấu đã giảm xuống thật nhiều. Hắn không nghĩ có thể một mình tiêu diệt được Lăng Tiếu. Vì vậy liền đáp. Không sai, chúng ta trước tiêu diệt hắn rồi nói sau. Hiện tại hắn đã bất chấp mặt mũi, được làm vua thua lòng giặc chỉ trong một khắc này. Hai người khác cũng không nói gì, đều lấy ra bài tẩy của mình. Lang nha của người lang nhân bộ tộc, trong nháy mắt biến thành một đầu sói thân người, khí tức phát tán, nháy mắt tăng vọt, trong tay cầm hàn thiết đặc liên đặc chế. Là một khi bị hàn thiết liên cuốn lấy thì tuyệt đối không thể đào thoát. Trong tay Lộ Mặc hiện ra một chiếc chuông lớn phong cách cổ xưa, thoạt nhìn thập phần cũ kỹ, nhưng lại dựng lên Phật âm, làm cho người ta có một loại cảm giác trang nghiêm bất phàm. Lăng Tiếu tay cầm kim long thương đứng thẳng nhìn bọn họ, đã nuốt vào hai viên thần đan khôi phục thần lực. Đến đây đi, cho ta xem các ngươi rốt cục lợi hại bao nhiêu. Lăng Tiếu, hoàng kim long thương nơi tay phẫn nộ quát. Vào thời điểm hắn hoàn toàn chuyên chú, phải xem thử những người này hợp sức sẽ mạnh như thế nào. Vừa dứt lời, hắn dự định ra tay trước. Mục tiêu đầu tiên của hắn là ba nhĩ đặc. Hiện tại thừa dịp đối phương bị thương, phải lấy mạng của hắn. Tốc độ của Lăng Tiếu lên tới cực hạn, Kim Long Thương không chút lưu tình hướng Ba Nhĩ Đặc cuồng oanh đánh tới. Nhưng thứ long của hắn cũng đã giành trước thay hắn đỡ đòn công kích của Lăng Tiếu. Phòng ngự của thứ long thật dày đặc, tầng tầng thổ nhưỡng màu vàng hình thành núi cao đón đỡ công kích của Lăng Tiếu. Hơn nữa còn có thật nhiều tảng đá không ngừng hướng hắn đập tới. Lăng Tiếu còn phải đem toàn bộ tảng đá đánh vỡ, mà lúc này Trang Bất Phàm liền xuất thủ. Thần kiếm của hắn lớn dần lên, 2 thước, 3 thước, 4 thước. Cuối cùng biến thành 100 thước, chiều rộng hơn 10 thước, giống như một thanh kiếm tiên giáng xuống, mang theo uy thế vô cùng sắc bén làm người ta khó có thể đón đỡ. Chỉ thấy Trang Bất Phàm cũng không khống chế thanh cự kiếm kia, chỉ dùng ngón tay chỉ thẳng Lăng Tiếu hô một tiếng. Chém! Cự kiếm giống như hóa thành một khối với hắn, mang theo ngón tay của hắn, hướng Lăng Tiếu vung thẳng mà chém tới. Kiếm mang mang xu thế rời non lấp biển, chém vỡ khe không gian thật dài, nháy mắt đã đi tới trên đỉnh đầu của Lăng Tiếu. Nếu như Lăng Tiếu thật sự bị chém trúng một kiếm, chỉ sợ thân thể phải biến thành máu loáng. Lăng Tiếu kinh hãi, lập tức nhanh chóng né tránh ra. Người tránh không được. Trang Bất Phàm cười lạnh một tiếng, tay không ngừng huy vũ thật nhanh. Hừ. Thanh cự kiếm theo động tác của hắn không ngừng chém xuống, tốc độ nhanh tới cực điểm, mỗi kiếm đều mang theo khí thế vô cùng sắc bén, khiến Lăng Tiếu phải không ngừng tránh né, thiếu chút nữa còn bị chém chết tươi dưới kiếm. Nếu không phải Lăng Tiếu lĩnh ngộ thân pháp tới cảnh giới hoàn mỹ, dù dựa vào tốc độ phòng hệ cũng không thể tránh khỏi chiêu thức của Trang Bất Phàm. Cao thủ chân chính tẩy kiếm Trang quả nhiên danh bất hư truyền. Lăng Tiếu thầm khen một tiếng, thân hình tránh thoát cự kiếm, một trận cước ảnh đá vào thân kiếm trực tiếp đá thật xa. Ngay sau đó Kim Long Thương đâm thẳng về hướng Trang Bất Phàm. Thần khí do người khống chế cần xử lý chủ nhân, tự kiếm cũng biến thành sắt vụn. Trang Bất Phàm không chút hoảng hốt bởi vì đã có người thay hắn ngăn cản. Làng nhà vùng hàn thiết quấn tới Lăng Tiếu, tựa hồ như có thể kéo dài vô hạn, phá tan không gian trói buộc đi tới trước người Lăng Tiếu, lập tức như muốn đem hắn trói chặt lại. May mắn Lăng Tiếu phản ứng thật nhanh, Kim Long Thương xoay ngược chém thành 2 cái hàn thiết liền. Nhưng lần này hắn đã tính sai, Kim Long Thương vừa chạm tới hàn thiết liền lập tức bị cuốn chặt lấy. Lăng Tiếu nhớ mày, muốn đẩy lui hàn thiết liền. Không đáng tiếc không thành công, ngược lại bị Lang Nha lôi kéo về phía của hắn. Lăng Tiếu vốn không muốn rụt tay, lực lượng của hắn muốn trực tiếp kéo Kim Long Thương thực sự không phải là việc khó. Nhưng cự kiếm Trang Bất Phàm lại lần nữa chém tới, một kiếm này càng nhanh hơn lần trước. Lăng Tiếu không thể không rụt tay, tùy ý cho đối phương kéo Kim Long Thương. Nhưng hắn cũng không lo lắng, thần niệm khống chế Kim Long Thương thừa cơ đâm thẳng về phía Lang Nha. Lăng Tiếu không còn binh khí trong tay, trong mắt người khác chẳng khác gì lão hổ bị nhổ răng nanh. Bà Nhĩ Đặc chợt giống lớn một tiếng. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của người. Hắn vũ động 2 thần phủ hướng thân thể Lăng Tiếu chém tới. Thần phủ cùng kiếm ảnh hoàn toàn bao phủ lấy hắn, mặc kệ lực lượng nào công kích cũng tuyệt đối làm cho hắn bị thương. Trong tay Lăng Tiếu đột nhiên hiện ra một thuẫn bài có hình dáng yêu ma. Thuẫn bài mang theo năng lượng yêu dị tản ra lục sắc quang mang rạng rỡ, đem Lăng Tiếu bao vây vào bên trong, chống đỡ thật nhiều công kích. Thanh yêu thần thuẫn là một trong những cổ thần khí đê giai Lăng Tiếu lấy được ở trong loạn táng không gian. Bên trong không gian loạn táng không chỉ có không gian giới chỉ, có một kiện cổ thần khí. Lăng Tiếu không chú ý sử dụng chúng nó, nhưng hiện tại không dùng không được. Những thần vương đỉnh kia đều có được bán cổ thần khí, thân thể hắn không cách nào ngăn cản. Oanh, Trang Bất Phàm cùng Ba Nhĩ Đặc đều cho rằng Lăng Tiếu bị bọn hắn hợp lực đánh nhất định là phải chết. Ngay cả Cơ Thiên Phương cùng Trương Hiểu Ngữ đều cho rằng như vậy. Xem ra làm người không thể quá kiêu ngạo. Cơ Thiên Phương lộ ra vài phần cười lạnh lẩm bẩm. Vừa rồi hắn quan sát lực chiến đấu của Lăng Tiếu, quả thật có uy hiếp rất lớn đối với hắn. Hiện tại Lăng Tiếu chết, vậy uy hiếp sẽ không tồn tại. Thần vị kia khẳng định thuộc về hắn. Nhưng khi hết thảy hào quang đều biến mất, Lăng Tiếu vẫn còn nguyên vẹn đứng ở chỗ cũ, chỉ là trong tay của hắn hiện ra một mặt thuẫn yêu dị mà thôi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ thuẫn bài kia là cổ thần khí hay sao? Trang Bất Phàm kinh hô. Sẽ không sai, bằng không sao ngăn chặn được những công kích của chúng ta?